Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3110, chương 3111, quỳ xuống. Một luồng tuyệt vọng không khí, tại trong giới lan tràn ra, cái này hai đại chí tôn liên thủ, hỗn độn thiên linh bảng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở. Di Thiên, không nghĩ tới a, hôm nay ai tới cũng cứu không được Diệp Viễn. Hắn, hẳn phải chết. Vô Thiên phẫn hận nói. Hắn bực này cường đại chí tôn. Lại ngay cả liền tại Diệp Viễn trong tay kinh ngạc. Thật sự là muốn tự tử đều có rồi. Luân hồi nhìn về phía Di Thiên. Thản nhiên nói. Di Thiên, người ta niên đại đó. Còn tồn tại ở thế gian. Cũng không nhiều rồi. Bản tổ cho ngươi một cơ hội. Giao ra Diệp Viễn, tha chết cho ngươi. Di Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Không cần, giới này có thể diệt, không thể hang. Luân hồi con ngươi co rụt lại, trên thân sát ý nhất thời. Hắn phát hiện, trong giới những cái kia sâu kiến mặc dù 10 phần tuyệt vọng, nhưng không ai lùi bước. Đến lúc này, cũng không ai nói ra cầu xin tha thứ bực này lời nói tới. Hắn ý thức đến, đây là đáng sợ một giới. Phải muốn một đám người không sợ hãi. Không khó, cần phải nhường một giới người cùng chung mối thù. Đồng sinh cộng tử, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn, dựa vào cái gì? Đã như vậy, cái kia, các người liền vì Diệp Viễn chôn cùng đi. Luân hồi chi thương, lên, luân hồi chúa tể bàn tay vừa nhấc. Trong hỗn độn liền ngưng tụ thành một cái to lớn âm dương bánh răng. Cái kia cự luân vừa xuất hiện, liền dẫn thiên địa chi uy. So với vô thiên thiên địa vô cực, chỉ có hơn chứ không kém. Liền liền vô thiên, cũng là con người co rụt lại. Cái này cự luân luân chuyển không ngớt. Hướng về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích, ép ép tới, những nơi đi qua. Hết thảy đều là thành bột mịn. 10 cái huyết tộc chúa tể chưa kịp đào tẩu, trực tiếp hết rồi. Lực lượng thật mạnh, ta cảm giác nguyên thần của mình đều muốn bị nó xoắn nát rồi. Đây cũng là luân hồi bí mật sao? Cái này cự luân bên trong cũng ẩn chứa đại đạo chi uy. Vô Thiên lão tổ cùng luân hồi lão tổ đã triệt để thoát ly thiên vị cường giả phạm trù a. Nói bọn hắn là trưởng khống giả cũng không chút nào quá đáng. Tam thập tam thiên cách cục vào hôm nay sẽ triệt để phá vỡ. Từ nay về sau, tạo thế chân vạc, không có người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Ngoặc kép, huyết tộc các cường giả từng cái khiếp sợ không thôi. Hôm nay Vô Thiên chúa tể cùng luân hồi chúa tể lật đổ bọn hắn đối lực lượng nhận biết. Đại đạo lực lượng quá mức cường đại rồi. Đúng lúc này, Vô Thiên lão tổ cũng xuất thủ. Thiên địa vô cực lần nữa nghiền ép mà đến. Thiên địa vô cực tăng thêm luân hồi chi thương, cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo cơ hồ có thể nghiền nát hết thảy. Lúc này đổi lại bất kỳ một cái nào vị diện, hai người bọn họ liên thủ đủ để vị diện này hết thảy. Cái này chính là nắm trong tay đại đạo cường giả thực lực. Di Thiên sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện hỗn độn thiên linh bảng vậy mà không có động tĩnh. Cái này mới thật sự là tuyệt vọng a. Liền hỗn độn thiên linh bảng cũng từ bỏ sao? Vân Sơn, Bất Phàm, các ngươi hối hận không? Di Thiên nói, ha ha, có cái gì tốt hối hận? Nhường bực này khống chế đại đạo cường giả kinh ngạc. Chúng ta những người này đủ để lưu danh thiên cổ đi. Vân Sơn cười to nói, thành đạo mà chết, cửu tử, không hối hận. Trác Bất Phàm bình tĩnh nói. Di Thiên khẽ gật đầu, nói, lão phu cũng nhớ không rõ chính mình sống bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng ta cảm thấy trước đó tuế nguyệt đều sống đến cầu thân đi lên rồi. Thẳng đến nhận biết Diệp Viễn, lão phu một đời mới trở nên có ý nghĩa bắt đầu. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Di Thiên ý nghĩ một dạng. Cái chết như thế 10 phần oanh liệt. Nhưng, bọn hắn không hối hận. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Hai đạo kinh khủng tới cực điểm đại đạo công kích. Đầu đá mà xuống, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều run rẩy lên. Két, ken két, giới bích tại bực này trọng áp phía dưới đã là bắt đầu phá toái. Tùy thời, cũng có thể sụp đổ. Y Huyết khẽ cười nói, bọn gia hỏa này xem như đã chết, nhưng mà ngay tại hai đạo đáng sợ công kích muốn rơi vào giới bích phía trên lúc, cái kia hai đạo công kích đúng là dần dần bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, như gió bình thường thổi qua, không lưu lại bất cứ thứ gì. Luân Hồi cùng Vô Thiên hai người gặp chi, con người đột nhiên co lại. Trên đời này, có ai có thể như vậy hời hợt, đem hai người bọn họ một kích toàn lực hóa giải mất? Cái này, điều đó không có khả năng. Vô Thiên không dám tin nói. Tất cả mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm, ai cũng không biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì. Liền liền Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một phương này các cường giả cũng là một mặt mộng bức. Trong lúc này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Luân Hồi tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, là ai cho bản tổ cút ra đây? Một bộ đỏ tươi trường bào thiếu niên từ trong hỗn độn chậm rãi bước ra, hắn hướng đám người đi tới. Mọi người lại cảm giác được thiên đạo giáng lâm bình thường, loại kia khí tức thần thánh vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Thế nhưng là bọn hắn kinh hãi phát hiện chính mình chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này. Tam thập tam thiên, lúc nào ra như thế một tôn đại năng? Luân Hồi con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, ngươi là Huyết Thạch, ngươi thật xuất thế. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Di Thiên bọn người càng là chấn kinh cùng nghi hoặc. Huyết Thạch lão tổ, làm sao sẽ trợ giúp Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên? Y Huyết bọn người lại là cuồng hỉ không thôi. Huyết tộc cường giả trong nháy mắt này toàn bộ quỳ xuống, cùng nghênh lão tổ xuất thế. Huyết tộc thiên thu vạn đại, nhất thống chư thiên. Thiếu niên chậm rãi đi đến Luân Hồi trước người, trên mặt mang tà mị vô cùng dáng tươi cười, mở miệng nói, vừa rồi là ngươi đối bản đạo bất kính. Luân Hồi cau mày nói, bản đạo, ngươi thì tính là cái gì, dám tự xưng bản đạo? Bản đạo tam thập tam thiên chưa hề có người tự xưng qua, nhưng Luân Hồi cùng Vô Thiên tự nhiên biết bản đạo là có ý gì. Huyết Thạch lão tổ là tại nói cho bọn hắn, hắn đã khống chế một đạo siêu việt bỉ ngạn, chỉ có bực này cường giả mới xứng đáng chi vì đại đạo cường giả, mới dám tự xưng bản đạo. Như vậy xưng hô cũng là đem hắn cùng chư thiên cường giả triệt để phân chia ra tới. Hắn là khống chế thiên đạo thần, chỉ là Luân Hồi chúa tể cùng Vô Thiên chúa tể cũng không tin tưởng Huyết Thạch thật có thể siêu việt bỉ ngạn. Lúc trước bọn hắn bị thương gần như nặng như nhau, không có lý do gì. Huyết Thạch so hai người bọn họ càng mạnh. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là bọn hắn biết cái này khoảng cách nửa bước có bao nhiêu khó. Cho dù là bọn họ không có thụ thương, phải muốn bước ra cái này nửa bước cũng căn bản không có hy vọng. Huyết Thạch, dựa vào cái gì? Vừa rồi cái kia một tay chẳng qua là tinh lực của bọn hắn toàn bộ thả ở trên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, mà không để ý đến Huyết Thạch mà thôi. Một lần nữa, bọn hắn tự tin Huyết Thạch tuyệt không có khả năng đắc thủ. Cái này là bọn hắn khống chế đại đạo lòng tin chỗ tồn tại. Vô Thiên cười lạnh nói, Huyết Thạch tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có thể hù dọa chúng ta? Siêu việt bỉ ngạn, ngươi là cầm hai chúng ta làm đồ đần sao? Tà mị thiếu niên nhìn bọn hắn liếc mắt, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, quỳ xuống. Cùng lúc đó, một luồng nguồn gốc từ đại đạo lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm. Cỗ này đại đạo chi lực thuần túy tới cực điểm, so vô thiên cùng luân hồi hai người, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Không đúng, hai người này, căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Phù phù, vô thiên cùng luân hồi chúa tể, ứng thanh mà quy, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Kinh hãi tới cực điểm. Hai vị này nắm trong tay một tia đại đạo chi lực cường giả, vậy mà trực tiếp bị ép quỳ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.